Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 126, đi ra ngoài dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại chi phiếu, Triệu Phong điện thoại di động tiếng chuông vang lên là Diệp Hinh điện thoại, hô Triệu Phong cùng nơi đi ra ngoài chơi nhi. Triệu Phong trước tiên nghĩ đúng là hay là Dương Tử Hâm đi ra đến. Như vậy, gặp mặt khó tránh khỏi lúng túng, dù sao lúc trước giống như hai người đều có một chút như vậy nhi kia mà. Diệp Hinh trong điện thoại đáp ứng tốt. Làm Triệu Phong lái xe đến nhà dì hai lầu dưới thời điểm, chứng kiến một đen một trắng hai thân ảnh theo cửa trong động lúc chạy ra mặt đều tái rồi. Ánh mắt dùng sức chừng mắt liếc Diệp Hinh, kết quả nha đầu kia chừng mắt to ở nơi nào giả vô tội. Dương Tử Hâm cùng Diệp Hinh đi đến Triệu Phong trước mặt về sau, nàng nhu nhu nhược nói. Phong ca lễ mừng năm mới tốt, Triệu Phong vội vàng thu lại trên mặt lúng túng, sau đó trả lời. Tử Hâm lễ mừng năm mới tốt. Sau đó, ánh mắt quét trên người Diệp Hinh, hai người các ngươi mua cùng khoản A, Diệp Hinh nghe vậy cười nói. Đúng vậy, chúng ta đã nói muốn làm cả đời hảo tỉ muội đấy, vì vậy lễ mừng năm mới mua đích quần áo đều là cùng khoản. Triệu Phong đưa tay vuốt cái ót, được rồi, lên xe A, ba người lên xe, hai tiểu nữ sinh ngồi ở phía sau, Triệu Phong đã phát động ra xe chậm rãi chạy ra cư xá. Kết quả vừa vặn nở ra cư xá, một cái mập lùn thân ảnh liền từ trong tiểu khu xông tới, chỉ thấy hắn lên một chiếc Audi, nhanh chóng nổi lên động xe, hướng phía trước Triệu Phong BMW đuổi tới. Mà Triệu Phong cũng không có ý thức được phía sau xuất hiện một cái xe theo dõi chính mình. Trên xe cùng Diệp Hinh các nàng hàn huyên nói chuyện phiếm, cũng may có Diệp Hinh cái kẻ dở hơi này, trong xe bầu không khí cũng không tính là lúng túng. Ba người mục tiêu của chuyến này là cầm đảo Diên ra hòa hài quảng trường. Quảng trường chủ đánh trẻ tuổi, thời thượng lý niệm, vì vậy ngược lại rất được cầm đào người trẻ tuổi hoan nghênh. Làm ba người đến về sau, Triệu Phong đem xe ngừng đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó ba người ngồi thang máy lên lầu. Trong sân rộng đồ chơi kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là đám nữ hài tự ưa thích dạo phố, vì vậy có hai tầng trệt là một chút nhãn hiệu nhập trú địa phương, về phần Video Game City cùng rạp chiếu phim tự nhiên đều là tại một cái tầng trệt. Xem phim bị hai nữ sinh trực tiếp đặt ở cuối cùng. Dựa theo Diệp Hinh lời nói mà nói, hôm nay bản thân ba người nhiệm vụ chính là đi dạo ăn. Nghe biểu muội vừa nói như vậy, Triệu Phong đã biết rõ gia hỏa này hôm nay gọi mình đi ra mục đích đơn giản là mang cái giày đặc nhiều tiền bao chứ sao. Ngay sau đó Triệu Phong trực tiếp vung tay lên, đi à, hôm nay các ngươi đều chọn lựa mình thích đấy, tất cả tiêu phí ta đều bao hết quá hạn không đợi hả à. Dương Tử Hâm cười, Phong ca cái này tại sao có thể, coi như là đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Nhìn Dương Tử Hâm cười hơi có vẻ gầy gương mặt, Triệu Phong chợt nhớ tới mẫu thân của nàng bệnh, ngay sau đó thuận miệng mà hỏi. A di bệnh thế nào? Dương Tử Hâm nghe vậy ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới Triệu Phong còn nhớ rõ. Khẽ gật đầu một cái, Dương Tử Hâm vừa cười vừa nói. Mẹ ta thân thể đã khá nhiều, hiện tại trên cơ bản không ngại rồi. Triệu Phong nghe vậy cũng cười nói. Cái này có thể thật tốt quá, kỳ thật ba người tới đây thời điểm thời gian liền không sai biệt lắm 10 giờ hơn. Đi dạo không đầy một lát, Diệp Hinh liền la hét đã đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca chúng ta ăn một chút gì đi ta buổi sáng còn không có ăn điểm tâm. Triệu Phong đưa tay vỗ một cái nàng cái ót, buổi sáng thế nào không ăn cái gì, coi như là ăn chút cháo cũng đúng dạ dày mới có lợi. Sau đó Triệu Phong nhìn về phía Dương Tử Hâm, Tử Hâm, ngươi có đói bụng không? Hoàn hảo đấy, Phong ca. Dương Tử Hâm nói chuyện như trước rất ôn nhu. Bên cạnh Diệp Hinh Nhi làm quái dị thè lưỡi, chừng mắt liếc khuê mật trong nhà ngươi cũng không phải là ôn nhu như vậy đấy. À, nữ nhân, Dương Tử Hâm chứng kiến Diệp Hinh bộ dạng, lập tức xấu hổ, đưa tay trực tiếp ôm lấy eo của nàng, một bộ muốn động thủ bộ dạng. Diệp Hinh lập tức không dám nổ nổi cáo rồi. Không phải là cảm giác mình đánh không lại Dương Tử Hâm, thật sự là cảm thấy trước mặt mọi người cãi nhau ầm ĩ không ra thể thống gì. Ân. Không sai, chính là như vậy, bởi vì cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, chăm sự tình cơm làm đầu. Triệu Phong vòng một vòng, nồi lẩu coi như xong, có một nhà nghe mùi vị không tệ mới thạch khí thịt nướng không sai. Ngay sau đó cùng hai nữ cùng đi tiến vào nhà này nhà hàng. Ba người vừa ngồi xuống, gọi tới nhân viên phục vụ gọi món ăn công phu. Một cái mập lùn thân ảnh hấp tấp theo nhà hàng đại môn xông tới. Triệu Phong liếc qua, khá lắm, nhìn so với mấy ngày hôm trước nhìn thấy Quốc Thái Hàng Không Đông Sơn phân công ty Lý Mặc còn đầy mỡ. Kết quả lại không nghĩ rằng với cái gia hỏa này thẳng tắp hướng phía chính mình một bàn pha đi qua. Câu nói đầu tiên thì nhường Triệu Phong sắc mặt trở nên xanh mét. Hình Nhi, ngươi rõ ràng cùng tên mặt trắng nhỏ này cuộc hẹn. Lẽ nào ngươi đối với ta liền một chút cảm tình đều không có sao? Nói dứt lời thời điểm, có thể là bị cảm, thiếu chút nữa lỗ mũi thổi ra một cái nước mũi pha. Nôn ọe, Triệu Phong lập tức cảm giác đến vô cùng buồn nôn. Cái này đạp ngựa là cái thứ đồ gì? Bất quá sau đó, Triệu Phong lập tức liên tưởng đến trước Diệp Hinh đã từng nói qua người theo đuổi kia, hợp lấy còn không có buông tha cho đây. Đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm, quả nhiên hai người bọn họ song song gật đầu. Diệp Hinh thông suốt đứng lên, một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn mình lom lom tên trước mắt này. Lý Quốc Phú, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta thích người nào cùng ngươi có quan hệ gì, hơn nữa hiện tại ta đều từ chức. Sau đó, Diệp Hinh nói tiếp, hơn nữa ta liền ưa thích hắn, làm sao vậy? Người ta điểm nào nhất không mạnh bằng ngươi? Lý Quốc Phú cũng chính là đầy mỡ nam lập tức sắc mặt biến thành một bức thương tâm gần chết bộ dáng. Quả nhiên, ngươi chính là ngại bần yêu phú a, đã có cái này người có tiền tiểu bạch kiểm, liền một cước đem ta đạp. Không biết xấu hổ, Triệu Phong vốn còn muốn mở mang kiến thức cái đồ chơi này như thế nào một cái quấn quýt chặt lấy. Thế nhưng, mắng mình có thể, mắng mệt sức muội tử không được. Trực tiếp đứng người lên, Triệu Phong ngăn tại Diệp Hinh trước mặt cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi mắng nữa muội muội ta một câu ta đánh ngươi ngươi tin hay không? Muội ta ưa thích người nào cái kia là tự do của nàng, ăn thua gì tới ngươi? Đầy mỡ nam Lý Quốc Phú nhìn thấy Triệu Phong đứng lên, 1m8 đại cá nhi ngăn cản ở trước mặt mình, lập tức trong nội tâm có chút sợ. Chính hắn thân cao mới 1 thước 6, còn không có Diệp Hinh cao, đương nhiên sợ rồi. Bất quá, nghe Triệu Phong lời nói lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là anh của nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là bạn trai, cùng ngươi có quan hệ sao? Triệu Phong đưa tay trực tiếp đẩy hắn một cái, có thể là to như vậy một cái bụng bia, sàn xe bất ổn, Lý Quốc Phú trực tiếp bị đẩy một cái dám đôn nhi. Lại càng hoảng sợ Lý Quốc Phú trong nháy mắt không dám chợt đâm nhi rồi, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên mang theo vài phần nịnh nọt mỉm cười. Đứng dậy, vội vàng cúi người chào nói, đại ca ta sai rồi. Bất quá ta thật sự ưa thích Hinh Nhi, thỉnh ngươi cho ta một cơ hội. Triệu Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Thiên hạ yêu thích ta muội nhiều người, một mình ta đều cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói đến đây, Triệu Phong nhìn lướt qua bốn phía, cất cao giọng nói, hôm nay trong nhà ăn các vị đều nhìn, cũng làm chứng ta cho ngươi biết vì cái gì ngươi cùng ta muội không thích hợp. Cách chương.